Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 313, biểu muội của ta đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng trung thu đối với bất kỳ gia đình nào trong Đại Hạ đều là một ngày lễ lớn không thể xem nhẹ, mà những gia đình giàu có lại càng coi trọng hơn dù triều đình gần đây mưa má u gió tanh, nhưng vì xuất thân thường dân, chức quan không cao, nhân mạch không nhiều, những điểm khiến Đoạn Thiếu Khanh thường cảm thấy khó chịu lúc bình thường, nay ngược lại lại ít phiền phức hơn. Vì vậy, Phủ Thiếu Khanh vẫn còn tâm trạng chuẩn bị đón Tết Trung Thu sắp tới. Lão phu nhân nghĩ đến ngày mai sẽ bận bịu, nên khi Đoạn Vân Lãng đột nhiên có chuyện muốn nói sau bữa cơm tối, bà ta liền cảm thấy phiền hà, xúc miệng qua với trà rồi hỏi. Lãng nhi, có chuyện gì vậy? Đoạn Vân Lãng nhìn trái nhìn phải, nói, tổ mẫu, có thể để người hầu lui ra không? Lão phu nhân nhíu mày, ra hiệu cho người trong phòng rời đi. Rất nhanh sau đó, trong hoa sảnh chỉ còn lại những người chủ nhân của Phủ Thiếu Khanh. Nói đi, Đoạn Vân Lãng chần chừ liếc nhìn tiểu muội muội đang ngồi bên cạnh mẫu thân. Nhị phu nhân Chu Thị thấy vậy liền kéo tứ cô nương Đoạn Vân Nhạn đứng dậy, nói. Lão phu nhân, Nhạn nhi mỗi ngày ngủ sớm, nhi tức xin phép đưa con bé về Tố Hinh viện trước. Lão phu nhân gật đầu, đợi Chu Thị dẫn Đoạn Vân Nhạn rời đi, Đoạn Vân Lãng lập tức nói. Ngày mai là Trung Thu rồi, cháu đi đến Vãn Thanh Cư vẫn không gặp được biểu muội. Tổ mẫu, đại bá, Thanh biểu muội có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lời này vừa thốt ra, lão phu nhân và Đoạn Thiếu Khanh không khỏi liếc nhìn nhau. Người nhìn chằm chằm hai vị trưởng bối không chỉ có Đoạn Vân Lãng, mà còn cả Đoạn Vân Linh. Hai tháng qua, nàng đã nhiều lần đến Vãn Thanh Cư, nhưng vẫn không gặp được biểu tỷ. Chỉ có thể dựa vào phản ứng của Tiểu Liên mà đoán biểu tỷ không gặp chuyện gì. Nếu biểu tỷ thực sự gặp chuyện không may, là người thân cận nhất bên biểu tỷ, Tiểu Liên tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy. Sự im lặng của lão phu nhân và Đoạn Thiếu Khanh khiến mặt Đoạn Vân Lãng tái nhợt. Biểu muội có phải không còn nữa? Nhị đệ, ngươi đang nói nhảm gì đó? Đoạn Vân Thần quát lớn. Đoạn Vân Lãng đột ngột quay đầu nhìn Đoạn Vân Thần. Sự kính trọng dành cho huynh trưởng không thể so với trưởng bối, hắn nói. Đại ca cũng biết chuyện này đúng không? Hắn nhìn sắc mặt nặng nề của tổ mẫu, đại bá, đại ca, cùng phụ thân mang vẻ mặt nghi hoặc, đầu óc như vang lên ong ong, bật thốt ra suy đoán. Các người có phải đã giam giữ biểu muội, muốn thu hồi thư quán Thanh Tùng cùng những cửa hàng của biểu muội hay không? Đoạn Vân Thần sải bước qua, nắm tê cổ tay Đoạn Vân Lãng. Nói, nhị đệ, ngươi có biết mình đang nói gì không? Sao ngươi có thể nghi ngờ trưởng bối như vậy? Đoạn Vân Lãng vừa nói xong đã hối hận, nhưng bị Đoạn Vân Thần chất vấn liền bốc hỏa, nói. Không thì đại ca nói thử, vì sao hai tháng qua Thanh biểu muội không bước ra khỏi cửa Vãn Thanh Cư? Ngươi chưa từng cảm thấy kỳ lạ sao? Đoạn Vân Thần bị hỏi đến mức sắc mặt khó coi, mím môi nói. Ta chỉ biết Thanh biểu muội tự nguyện xin tổ mẫu tĩnh tâm tu hành. Ta tôn trọng quyết định của nàng, chứ không giống nhị đệ gây náo loạn với trưởng bối. Y thực ra cũng thấy kỳ quái, nhưng tổ mẫu và phụ thân không nói, y làm biểu ca thì sao dám hỏi nhiều. Ta không náo loạn, ta chỉ muốn biết Thanh biểu muội rốt cuộc thế nào. Đoạn Vân Lãng hất tay Đoạn Vân Thần ra, là ta nói nhiều, Thanh biểu muội mà thật sự gặp chuyện, tương lai đại ca mới là người được lợi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là những lời này quá khó nghe, nếu thực sự nói ra, huynh đệ coi như hoàn toàn trở mặt. Vân Lãng, Đoạn Thiếu Khanh cuối cùng cũng lên tiếng. Đoạn Vân Lãng nhìn hắn, trưởng bối trong nhà nói ngươi không tin, vậy gọi Tiểu Liên đến đây đi. Rất nhanh, Tiểu Liên từ Vãn Thanh Cư được gọi đến. Nghe xong sự tình, ánh mắt nàng nhìn Đoạn Vân Lãng vừa cảm động, vừa bất đắc dĩ. Nô tỳ muốn nói vài lời riêng với nhị công tử. Tiểu Liên không kiêu ngạo cũng không sợ hãi khom gối trước lão phu nhân và mọi người. Lão phu nhân gật đầu, xoa xoa trán, đến nơi thuận tiện nói chuyện, Đoạn Vân Lãng liền hỏi. Tiểu Liên, ngươi đừng có e ngại, hãy nói cho ta biết Thanh biểu muội thế nào rồi. Hôm nay đã náo đến trước mặt trưởng bối, nếu không làm rõ, ta tuyệt đối không cam lòng. Trước đó đến Vãn Thanh Cư, hỏi về Thanh biểu muội đều bị Tiểu Liên ứng phó qua loa. Hắn nghĩ Tiểu Liên có nỗi khổ khó nói, nên không truy hỏi. Này chính đại bá gọi Tiểu Liên đến, dù Tiểu Liên nói ra sự thật, cũng không thể trách nàng, một nha hoàn nho nhỏ. Tiểu Liên liếc nhìn hướng hoa sảnh, nhỏ giọng nói, nô tỳ nói rồi, nhị công tử phải bình tĩnh, ta chịu được, người nói đi. Đoạn Vân Lãng tuy nói vậy, nhưng giọng đã nghẹn ngào. Xong rồi, biểu muội chắc chắn không còn nữa, tiểu thư không còn ở Vãn Thanh Cư. Không ở đó, biểu muội quả nhiên không còn ở đó, ta sớm đã có dự cảm. Thấy Đoạn Vân Lãng đôi mắt to tròn lập tức ngập nước, Tiểu Liên mím môi nói. Tiểu thư đã xuất kinh du ngoạn, sợ bị người khác dị nghị nên mới giả rằng đang đóng cửa tĩnh tu. Đoạn Vân Lãng ngẩn người, một lúc lâu mới lắp bắp hỏi. Tổ mẫu biết không, Tiểu Liên do dự một chút, lão phu nhân hẳn là biết, từ việc lão phu nhân suốt 2 tháng nay không tìm đến cô nương, có lẽ đại lão gia đã nói qua với lão phu nhân rồi. Vậy đại bá của ta thì sao? Đại lão gia biết, lần này giọng điệu của Tiểu Liên chắc chắn hơn, dù sao chính nàng đã báo với Đoạn Thiếu Khanh. Vậy đại ca của ta, thấy Đoạn Vân Lãng định hỏi hết từng người, Tiểu Liên vội nói. Những người khác hẳn là không biết. Đoạn Vân Lãng ngây người một lúc lâu, rồi bất ngờ quay người chạy về hoa sảnh, quỳ sụp trước mặt lão phu nhân, ôm lấy chân bà. Tổ mẫu, Tôn Nhi sai rồi. Lão phu nhân quát lớn, buông tay, tổ mẫu, Tôn Nhi thật sự sai rồi. Nhìn đứa cháu trai chẳng biết xấu hổ kia, lão phu nhân nặng nề thở dài. Về phòng của ngươi đi, có lẽ đã quen với việc bị ngoại tôn nữ làm náo loạn, đối diện với tên hỗn láo này vừa nhận sai vừa xin tha. Bà ta lại không thấy giận nổi. Đoạn Vân Lãng buông tay, đổi hướng quỳ xuống. Đại bá, cháu sai rồi. Đoạn Thiếu Khanh còn biết nói gì, chỉ nghiêm mặt đáp. Sau này không được hành động hấp tấp như thế. Đoạn Vân Lãng cam đoan một hồi, sau đó theo phụ thân Đoạn Văn Bách rời khỏi Như Ý Đường. Hai cha con, một trước một sau, lặng lẽ bước qua màn đêm. Một lúc sau, Đoạn Văn Bách lên tiếng. Lãng nhi, hôm nay con thực sự quá hấp tấp. Đoạn Vân Lãng bước nhanh một bước, đi song song bên cạnh phụ thân, cúi đầu nhỏ giọng nói. Con biết, chỉ là không hỏi rõ, trong lòng con không yên. Nếu con không hỏi, thì ở phủ Thiếu Khanh này còn ai để hỏi nữa đây? Đoạn Văn Bách lặng lẽ vỗ vai nhi tử. Trong Như Ý Đường, sau khi mọi người giải tán, lão phu nhân hỏi Đoạn Thiếu Khanh. Văn Tùng à, thần tiên có báo mộng cho con biết khi nào Thanh Thanh sẽ quay về không? Chắc cũng sắp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Thiếu Khanh qua loa ứng phó lão phu nhân, sau đó về chỗ ở của mình, ngồi phịch xuống ghế, lo lắng đến mức vò đầu bứt tóc. Cái ngày tháng C, H, E, T tiệt này, thật là không thể chịu thêm một ngày nào nữa. Hôm sau là Tết Trung Thu, Hưng Nguyên Đế như thường lệ lên triều, sau đó xử lý chính sự, nghe nội thần bẩm báo về việc sắp xếp yến tiệc đoàn viên. Nghe một lúc, ông bắt đầu cảm thấy phiền muộn. Cách đây không lâu, Hân Hân vừa được hạ táng, ông thực sự chẳng có tâm trạng tổ chức cung yến. Nhưng Trung Thu lại không giống ngày thường, dù không để ý đến người khác, ông cũng không thể không nghĩ đến tâm trạng của mẫu hậu. Chỉ nghĩ đến việc trong cung náo nhiệt cùng nhau ăn cơm đoàn viên, còn Mộc Nhi thì ở Hoàng Lăng lạnh lẽo quạnh hiu, lòng Hưng Nguyên Đế lại cảm thấy không yên. Ông trầm ngâm một lúc, rồi truyền triệu Hạ Thanh Tiêu đến diện kiến. Cách chương.